Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571. Thiên hạ có tuyết, tuyết sơn đỉnh đỉnh phong chi chiến khai mở. Ninh Chính Nhất Phương, bảy cái đại tông sư, ngũ cái cao thủ hàng đầu. Tiết Triệt Nhất Phương, 10 cái đại tông sư, ngũ cái cao thủ hàng đầu. Đây có lẽ là 20 mấy năm qua võ đạo trận chiến đầu tiên. Kinh diễm tuyệt luân, này chỗ tỉnh lược 10.000 chữ quá trình chiến đấu. Nửa canh giờ sau, 7.000 mét độ cao so với mặt biển đại tuyết sơn. Trực tiếp bị tiêu diệt hơn 10 thước, lại qua nhất khắc chung. Ung ung, từng đợt nổ, phảng phất thiên diêu địa động, sơn băng địa liệt, tuyết lở lại một lần nữa phát sinh. Vô biên vô tận tuyết động, điên cuồng tịch quyển mà xuống. Cái tòa này tuyết sơn, có thể là nghìn năm qua lần đầu tiên lộ ra nham thạch. Chỉnh tọa tuyết sơn, đều đang kịch liệt rung động. Đỉnh phong chiến đấu, lại một lần nữa đình chỉ. Song phương rằng co, một trận chiến này cùng trong tưởng tượng không giống với võ công siêu cường Lý Thiên Thu. Cũng không có phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Thế nhưng có 3 cái người viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Ban Nhược Tông Sư, thần nữ Tuyết Ẩn, Đại Ngốc, bất kể là Ban Nhược, vẫn là Tuyết Ẩn, hai cái người ở trên mặt đất võ công cũng không bằng Lý Thiên Thu. Thế nhưng ở nơi này Tuyết Sơn Đỉnh, dĩ nhiên phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai người ở lâu ở cao độ cao so với mặt biển đỉnh núi lên. Nơi đây không khí mỏng manh, nhiệt độ không khí cực độ giá lạnh, đối với tông sư cấp cường giả phát huy có cự đại ảnh hưởng. Mà Ban Nhược cùng Tuyết Ẩn, coi như là sân nhà tác chiến. Thế nhưng, Tiết Triệt Nhất Phương, dù sao nhiều hơn 3 cái tông sư, cho nên một trận chiến này vẫn là chiếm giữ thượng phong. Lý Thiên Thu thụ thương, chúng 3 kiếm, Lý Thiên Thu thê tử, cổ tay trái bị tước đoạn, Khổ Đầu Hoan chúng ngũ kiếm, Trung Sở Khách chúng tứ kiếm, Tiết Triệt Nhất Phương, 3 gã đại tông sư thụ thương, 3 gã đỉnh cấp cường giả chết trận. Một trận chiến này, nhất nhường khiếp sợ, vẫn là Đại Ngốc. Hắn thiếp thân bảo hộ Ninh Chính. Hắn hiện tại thật là nước tát không lọt. Hắn vui đùa nhất bình thường kiếm pháp, tốc độ cảm giác cũng không phải rất nhanh, nhưng thật giống như một bức tường một dạng, căn bản không pháp xuyên thấu. Đại Ngốc thân trên bị đâm trúng hơn 10 kiếm, tiên huyết như trụ, thế nhưng hoàn toàn bình yên vô sự, sức chiến đấu không có bị tổn thương chút nào. Dù cho tông sư cấp cường giả, ở hơn nửa thời điểm cường độ cao trong chiến đấu, đều nội lực hao hết, chỉ có Đại Ngốc, càng chiến càng hăng, sức chiến đấu không hư hao chút nào. Oanh long long long, đại tuyết vỡ vẫn như cũ tiếp tục, chiến đấu như trước đình chỉ, thanh âm đinh tai nhức óc. Cái tòa này xinh đẹp tuyết sơn, lộ ra trơ trụi hắc sắc nham thạch. Tức thì không còn nữa phía trước mỹ lệ. Rốt cục, tuyết lở kết thúc. Tiết Triệt quay đầu xem bên mình, có thể tiếp tục chiến đấu. Này lúc, Lý Thiên Thu trở về thủ Ninh Chính. Đại Ngốc chộp lấy huyền thiết trọng kiếm, che ở trước mặt nhất chém giết. Bởi vì toàn trường tất cả cao thủ, nội lực đều tiêu hao đại bộ phận. Chỉ có Đại Ngốc, như trước nằm ở đỉnh phong. Tiết Triệt cùng Yến Nan Phi đám người triệt để kinh hãi. Đây chính là hoàng kim huyết mạch sao? Như thế nghịch thiên sao? Cái gì tông sư cấp tu vi? Ở trước mặt hắn đều tốt, không có chút ý nghĩa nào. Mới vừa đánh thời điểm, tông sư cường giả có thể đè nặng Đại Ngốc đánh. Cho nên Đại Ngốc bị đâm hơn 10 kiếm. Hắn đón đỡ thật không sai biệt lắm, nhanh đến trình độ cao nhất. 10 kiếm có thể ngăn trở cửu kiếm, coi như bị đâm trúng một kiếm, cũng rất khó tổn thương tính mạng hắn. Cái này Đại Ngốc liền đã như này cường đại, cái kia cửu yêu nhi đâu? chỉ sợ càng cường đại. Không nghĩ tới, mang đến 10 cái tông sư, cũng như trước giết không được Ninh Chính, đánh ngồi, khôi phục nội lực, Sa Ân Chiến, Tiết Triệt một tiếng lệnh xuống. Hắn sau lưng 11 người trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Thủ hộ Ninh Chính nhất phương cao thủ, cũng trực tiếp tọa ngồi chung một chỗ, nắm chặt tất cả thời gian, khôi phục nội lực, khổ đầu hoan. Ninh Chính hai người đang ở cho kiếm vương vợ tiếp nhận cổ tay. Ninh Chính nung chảy hóa rượu mạnh, cho khâu thị vết thương tiến hành khử trùng. Khổ đầu hoan đang ở tỉ mỉ cho kiếm vương vợ khâu lại. Thím, người yên tâm, khổ đầu hoan nói, ta tuy là không bằng công tử, nhưng chỉ ít trước và kín lại, làm cho tay sống, trở về sau, lại do công tử tinh tế cho ngươi giải phẫu. Hắn liền gân mạch đều có thể khâu lại. Kiếm vương thê tử khâu thị nói, không có việc gì, dù sao ta tay trái không có ích gì chỗ. Đoạn liên đoạn, kiếm vương Lý Thiên Thu đau lòng như cát, chặt đứt vợ hắn cánh tay người, lại là Yến Nan Phi, vốn là sinh tử đại thù, hiện tại thù càng thêm thù. Ngô đồ tử tiến lên, xuất ra một chai dịch thể, bôi lên ở kiếm vương thê tử tay lên, như vậy có thể ở đáng sợ giá lạnh bên trong bảo trì nhiệt độ. Khâu lại hoàn tất về sau, lại tinh tế bao vây lại, mà bên kia Sa Luân Chiến bắt đầu. Song phương tất cả cường giả, hầu như đều hao hết nội lực, chỉ có đại ngốc nhất người, lực lượng phảng phất cuồn cuộn không dứt, cho nên Tiết Triệt nhất phương bắt đầu đối với đại ngốc tiến hành Sa Luân Chiến. Vì sao không đồng nhất ủng mà trên? Bởi vì thời gian phi thường quý giá, cần nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây khôi phục nội lực. Dùng Sa Luân Chiến đem đại ngốc lực lượng hao hết, bọn họ liền trực tiếp thắng. Phanh phanh phanh phanh phanh, cùng đại ngốc chiến đấu nhất định là khó coi. Không có Huyền Nhi Hựu Huyền kiếm pháp, không có Thiên Ngoại Phi Tiên, chính là một hồi cuồng đập, cuồng đâm, ta ngăn cản, ta ngăn cản, ta ngăn cản, đại ngốc chỉ biết ngăn cản. Đối mặt tông sư cấp cường giả công kích của hắn vô hiệu, ngăn cản mấy trăm hơn ngàn kiếm, phốp, địch nhân một gã cao thủ tuyệt đỉnh không nhịn được, một ngụm máu tươi chợt phun ra ngoài, ngực chi chỗ, vô cùng thống khổ. Ngay sau đó, nhất khẩu lại một ngụm máu tươi tuôn ra. Đây không phải là theo trong dạ dày nôn ra huyết, mà là theo trong phổi. Ở cường độ cao chiến đấu xuống, phổi không nhịn được, trực tiếp giãn phế quản, điên cuồng xuất huyết. Tên kia cao thủ thật nhanh lui lại, đại ngốc cuồng xông lên trước, huyền thiết trọng kiếm chợt chém xuống. Trong nháy mắt, tên kia cao thủ tuyệt đỉnh trực tiếp bị chém thành hai khúc, tiên huyết còn chưa kịp chảy ra, liền đã bị đông lại. Lên, Tiết Triệt một tiếng lệnh xuống, hắn mang tới 5 tên không phải tông sư cấp cường giả. Đã chết 4 cái, cuối cùng một cái chợt cắn răng một cái, lại xông lên, hắn lại bắt đầu cuồng trảm, đại ngốc lại bắt đầu ta ngăn cản, ta ngăn cản, ta ngăn cản. Nhất khắc chung sau, tên kia cao thủ tuyệt đỉnh cũng không nhịn được, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhưng về sau, tiên huyết không ngừng theo phổi tuôn ra, đại ngốc lại chợt một tiếng bạo nổ giống, đem cái kia người chém thành hai khúc. Tiết Triệt hoàn toàn thờ ơ, hắn muốn tranh thủ, chính là thời gian, không sai biệt lắm, tuy là chỉ khôi phục không đến hơn nửa canh giờ. Nhưng có thể, Lý Thiên Thu vợ đứt tay cánh tay mới vừa tiếp lên. Sức chiến đấu kham yêu, Lý Thiên Thu quan tâm sẽ bị loạn. Sức chiến đấu giảm đi, Tô Nan, Sa Ẩm, Trung Sở Khách, Ngô Đồ Tử, nội lực không sai biệt lắm hao hết. Ninh Chính nhất phương liền thừa lại Hạ Đại Ngốc, Tuyết Ẩn cùng Ban Nhược, mà phía sau hai người nội lực cũng thừa lại Hạ không nhiều lắm. Một trận chiến này, ta Tiết Triệt liều mạng thương vong 2-3 cái tông sư, vẫn là có thể bắt xuống. có thể giết chết Ninh Chính. Tiết Triệt nói, hai vị phù đồ Sơn Sư Huynh, đều đến lúc này, không cần chú ý cái gì quy củ đi. Hai cái phù đồ Sơn Tông Sư do dự một chút, xuất ra một chai đồ đạc, ngã vào mũi kiếm bên trên. Tức thì, mũi kiếm trên bốc lên màu xanh biếc, yên vụ. Đây không phải là độc dược, mà là cổ trùng, có vẻ nhất là bên ngoài quỷ dị. Ngô Đồ Tử ánh mắt lạnh lẽo, mang trên bao tay, xuất ra cái chai, đem bên trong rậm rạp chằng chịt dịch thể ngã vào tay lên. Cái này trong chất lỏng là sống, vô số dũng động cổ trùng, nhưng là bởi vì ở cực độ giá rét huyễn cảnh xuống. Có vẻ hơi lười nhác, Ngô Đồ Tử lại lấy ra một chai màu đỏ cái chai, đem bên trong hỏa chất lỏng màu đỏ ngã vào trong tay. Trong sát na, đáng sợ cổ trùng phảng phất trong nháy mắt tiến nhập sinh động trạng thái. Ngô Đồ Tử cả người đều bị lục sắc cùng màu đỏ yên vụ bao phủ. Đồng quy vu tận, ai không biết? Ngô Đồ Tử lạnh giọng nói, Ngô sư muội, ngươi điên sao? Phù Đồ Sơn một cái tông sư nói, ngươi sẽ giết chết tất cả mọi người, bao quát ngươi người bên kia. Ngô Đồ Tử nói, chí ít đứa ngốc sẽ không chết. Hô hô hô, trong nháy mắt công phu, Ngô Đồ Tử thân thể đã nhìn không thấy, cả người phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng đây không phải là hỏa diễm, mà là đáng sợ cổ trùng vật còn sống. Vài chục ức chỉ đều không ngừng, lục sắc, hòa lẫn hồng sắc, liền phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Đồng quy vu tận, ai không biết? Ha ha ha ha, Phù Đồ Sơn Tông Sư nói, không nghĩ tới a, ta Phù Đồ Sơn dĩ nhiên tại cái này Đại Tuyết Sơn đỉnh gà nhà bôi mặt đá nhau. Vậy tới đi, nhưng về sau, hai người này không gì sánh được đau lòng mà xuất ra hai bình cổ trùng, ngã vào mũi kiếm bên trên, tức thì hai người này kiếm, chợt bốc lên vô số yên vụ, dường như quỷ dị liệt diễm. Cháy hừng hực, triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau, theo Ngô Đồ Tử một tiếng lệnh xuống, Ninh Chính người bên cạnh, triệt thoái phía sau ra mấy chục mét, Tiết Triệt mấy người cũng triệt thoái phía sau ra mấy chục mét, e sợ cho bị những thứ này đáng sợ cổ trùng lan đến gần. Chiến đấu, tức thì diễn biến thành vì Phù Đồ Sơn nội chiến, hai cái tông sư đối chiến Ngô Đồ Tử nhất người. Oanh, Phù Đồ Sơn hai cái tông sư kiếm trong tay chợt chém ra, trong nháy mắt kiếm mượn trên lưỡng đảo khói xanh, hung mãnh hướng Ngô Đồ Tử nhào tới. Đi, Ngô Đồ Tử thân thể mềm mại chợt run lên, trong nháy mắt lan ra kéo dài toàn thân hồng lục độc ảnh, giống như một trận phong tịch quyển đi. Ba cổ Phù Đồ Sơn cổ trùng chợt trên không trung va chạm, vô thanh vô tức nổ lên, mấy chục tỷ cổ trùng phảng phất màu sắc lựu đạn một dạng, điên cuồng mà hướng bốn phía lan ra kéo dài, đem phương viên mười mấy thước địa bàn toàn bộ bao phủ. Ẩn Nguyên Hội một gã tông sư cảm thấy cánh tay có một hồi gió thổi qua, nhưng sau không gì sánh được đáng sợ một màn quỷ dị phát sinh. Tay hắn lấy mắt thường tốc độ thấy được hư thối. A, tức thì phát sinh một hồi thê lương thét chói tai, nhưng về sau, cái này chủng hư thối cực nhanh lan ra kéo dài, lùi lại, Tiết Triệt trong tay phi đao chợt bắn ra, trực tiếp đem tên kia Ẩn Nguyên Hội tông sư cánh tay chặt đứt. Nhưng về sau, tám người thật nhanh lui nhanh, Vũ Si Đường Viêm tốc độ thoáng chậm một chút xíu, đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi tê dại, một mảnh cổ trùng dính sát, nhưng về sau, trong nháy mắt sau lưng xuất hiện vô số hố, thật nhanh hư thối. A, cho dù là Đường Viêm, cũng phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Khổ Đầu Hoan xuất ra một chai dược thủy, chợt nhìn Đường Viêm sau lưng nhất rồi, trong nháy mắt Đường Viêm sau lưng cổ trùng dồn dập chết bất đắc kỳ tử, dường như vô số phấn bụi một dạng rơi trên mặt đất, cái này nước thuốc thành phần chủ yếu là trầm lãng dòng máu. Thế nhưng cái này đã cho đường viêm mang đến tổn thương thật lớn. Chậm một chút nữa chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng. Ngô Đồ Tử cùng hai cái phù đồ Sơn Tông Sư nội chiến vẫn như cũ tiến hành. Ba cái người điều khiển vô số cổ trùng, điên cuồng mà kịch chiến. Lan ra kéo dài được càng ngày càng đáng sợ. Nhất sau mấy chục mét không trung đều bị triệt để bao phủ. Cái này thật là đồng quy vu tận chi chiến a. Cái này cổ trùng có thể không được phân địch ta. Một ngày lan ra kéo dài tới, hầu như chắc chắn phải chết. Ngô Đồ Tử lòng đang dỉ máu. Hai cái phù đồ Sơn Tông Sư Tâm đã ở dỉ máu. Đào tạo vài chục năm cổ trùng, hầu như ở nơi này một trận chiến đều đã tiêu hao sạch sẽ. Mà chu vi mọi người xem sợ nổi da gà. Mà chính là phù đồ Sơn sao? Nhất định nhường khó lòng phòng bị. Một khi không có ai áp chế, phù đồ Sơn những thứ này cổ trùng vũ khí trên thế gian lan ra kéo dài. Sẽ là bậc nào khủng bố? Ngô Đồ Tử ba người cổ trùng chi chiến, càng ngày càng kịch liệt. Nhất về sau, hầu như muốn hoàn toàn mất khống chế. Hoàn toàn liền là đồng quy vu tận tư thế. Mà đang ở này thì Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thiên hạ có tuyết chi chỗ, đều là về ta Bạch Ngọc Kinh quản hạt. Chư vị ở nơi này Đại Tuyết Sơn đỉnh tác chiến, có từng đem ta Bạch Ngọc Kinh đặt tại trong mắt. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên không, siêu siêu siêu. Nhưng về sau, một hồi cực độ hàn gió cuồng phong thổi tới, trong nháy mắt, ở toàn bộ đỉnh núi điên cuồng lan tràn cổ trùng yên vụ bỗng nhiên đọng lại, bị vô số hòn băng khóa lại, dồn dập rơi, như hạ màu sắc băng vũ, hình ảnh không gì sánh được hoa lệ tuyệt vời. Ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn, hàn phong gào thét, trận tuyết lớn, chư vị muốn chiến, đừng muốn ở tuyết sơn trên chiến, cái này hoàn toàn tán đi, thanh âm như trước truyền đến, thế nhưng không được thấy bất luận cái gì thân ảnh. Tiết Triệt cất cao giọng nói, Bạch Ngọc Kinh đạo hữu, có thể hay không thông long một cái này sự tình xong xuôi. Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải Các đều sẽ bắc lên thăm viếng Bạch Ngọc Kinh, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Không cần thăm viếng, không tuyết chi chỗ, không được về ta quản. Có tuyết chi chỗ, đều là ta thổ, mau mau tán đi. Nhưng sau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.